Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, vì ngươi khóc người. Tiết mục đại phóng bá vương khí, lục đạo đều không ai nghe. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Đừng nói Tần Vô Dạ loại này đại lão đè lấy. Chỉ là vì mấy ngày nay Hắc Giao cung ứng đều đầy đủ thu mua ma môn xuất lực. Chỉ bất quá lục đạo nhân sĩ cũng không phải nghiêm nghị lĩnh mệnh mà đi, mà là mang theo nụ cười cổ quái cẩn thận mỗi bước đi tản ra. Nương theo lấy các loại kỳ quái xì xào bàn tán, thanh âm đều ép tới cực thấp, giống như sợ bị ai nghe thấy. Thất huyền cốc trưởng lão các đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sắc mặt đều có chút đỏ, không cần đến nghe thấy nội dung. Bọn hắn cũng đoán được mọi người đang nghị luận cái gì. Cốc chủ lời nói mới rồi, cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy được. Đây là cốc chủ ủy thân, đổi lấy lục đạo chi minh trợ lực, là có chút sỉ nhục cảm giác, nhưng cũng không có gì không thể đối mặt, vốn nên sớm tại dự tính của bọn hắn bên trong. Thậm chí phải nói, không dạng này mới kỳ quái đâu. Trước đó ân cứu mạng an thân chi nghĩa cũng còn không có báo đáp đâu. Bằng vào cái này lấy thân tương báo đều xem như hẳn là. Không chỉ có không đưa ra, còn muốn tiếp tục để ma môn vì ngươi bạch xuất lực. Người ta tiết mục cũng không phải mở thiện đường. Người trong đồng đạo đều không có giúp ngươi. Người ta tiết mục thế nhưng là ma môn có được hay không? Mấy vị trưởng lão lẫn nhau nhìn xem, đều thở dài dẫn dắt đệ tử rời đi, có chút không mặt mũi nào tiếp tục đứng ở chỗ này. Mạc Tuyết Tâm không có đi, cũng không có xấu hổ giận dữ không chịu nổi, mà là an tĩnh đứng tại trong phòng, nhìn xem tiết mục lạnh nhạt thần sắc, sắp xếp của ngươi các hạng trật tự thốt ra, là sớm có suy nghĩ. Nàng rốt cuộc nói cách khác, dù cho ta cự tuyệt điều kiện của ngươi, ngươi cũng là sẽ giúp. Tiết mục không đáp, quay đầu đối Trúc Thần Giao nói, mang ngươi sư phụ đi nghỉ ngơi. Không cần, Mạc Tuyết Tâm nói, ta không có tổn thương, không có đau nhức, thần hoàn khí túc, tùy thời có thể chiến, không cần đến xúc cái gì duệ. Tiết mục, Trúc Thần Giao lôi kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói, sư phụ, đi trước a, ngày mai lại nói. Mạc Tuyết Tâm rủ xuống tầm mắt, cũng không biết suy nghĩ thứ gì, lại rốt cục không có lên tiếng nữa, mặc cho đồ đệ đem mình kéo đi. Mạc Tuyết Tâm sư đồ rời đi, Tần Vô Dạ phiêu nhiên mà vào, cười hì hì một mặt thỏa mãn. Tiết mục tức giận nói, ngươi làm sự tình, đúng vậy a, đúng vậy a. Tần Vô Dạ thoải mái mà đem mình nện ở trên giường, cười nói, ta gặp Trúc Thần Giao tới tìm ngươi, liền biết ngươi tám thành muốn mềm lòng, sau đó liền truyền âm cho nàng a, ngươi nhìn cái này hiệu quả tốt bao nhiêu a. Kia là ta cùng Thần Giao phối hợp thật tốt, không phải bị ngươi hố lộ tẩy. Nam nhân của ta, nếu là điểm ấy phối hợp cũng sẽ không có, vậy coi như ta mù. Tiết mục bất đắc dĩ nói, ngươi cái này cái gì tâm tính đâu. Nhìn nàng mất mặt mũi đặc biệt tốt chơi, Tần Vô Dạ lo lắng nói, có người không đem chính ma chi tranh coi là gì, không có nghĩa là bản tọa dạng này ma tông chi chủ cũng không xem ra gì. Mặc kệ người nghĩ như thế nào, trong mắt ta cái này nên một trận chinh phục, mà không phải tương trợ. Tiết mục nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, mỗi người có mỗi người lập trường cùng điểm xuất phát. Không có tâm bệnh, chỉ sợ Mạc Tuyết Tâm uy danh cũng không ít là đánh hợp hoan tông đánh ra tới. Tại Tần Vô Dạ trong nội tâm, càng hy vọng nhìn thấy là Mạc Tuyết Tâm hai tay bắt chéo sau lưng, hai tay quỳ trên mặt đất ti tiện. Cầu xin tha thứ đi. Rất đáng tiếc loại kia tràng diện ước chừng là vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Thật bước đến loại trình độ kia, Mạc Tuyết Tâm chỉ có thể ngọc thạch câu phần. Tiết mục cũng có chút mệt nhọc nện ở trên giường, cùng Tần Vô Dạ sóng vai dựng thẳng nằm. Hai người thẳng tắp nhìn một trận trần nhà. Diệp Cô Ảnh ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn ra ngoài một hồi. Vảnh miệng bĩu môi, bỗng nhiên cũng bịch một chút nằm xuống. Ba người sóng vai, Tiết Mục bên trái nhìn xem Tần Vô Dạ, bên phải nhìn xem Diệp Cô Ảnh. Hai cái muội tử đều đang nhìn trần nhà, giống như lâm vào cái gì triết học suy nghĩ. Hắn rất là im lặng. Các ngươi đang làm gì đâu? Diệp Cô Ảnh nói. Ta không biết à, nhìn các ngươi dạng này ta cũng học một chút. Có phải hay không sẽ có cái gì nhân sinh đốn ngộ? Tiết Mục liếc mắt, lại hỏi, kia Vô Dạ đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, Mạc Tuyết Tâm dạng này động hư người. Thực lực thiên hạ nắm chắc, nếu không phải ta từ ngươi nơi này đạt được một chút đặc thù cảnh ngộ. Hơn phân nửa là không có nàng lợi hại. Dạng này cường giả vốn nên muốn làm gì thì làm. Vì cái gì có thể bị buộc đến hướng nam nhân hiến thân trình độ? Nàng sẽ bị bức thành dạng này. Người khác đâu? Lận Vô Nhai có thể hay không? Tiết Thanh Thu có thể hay không? Vấn Thiên có thể hay không? Tiết Mục trầm ngâm một lát, đáp, Vấn Thiên ta không hiểu rõ. Hai cái khác, Thanh Thu dưới điều kiện đặc biệt có khả năng sẽ, mà Lận Vô Nhai sẽ không. Tần Vô Dạ quay đầu nhìn hắn. Vì cái gì? Mạc Tuyết Tâm cũng không phải là thua ở thực lực của mình. Trên thực tế nàng cùng Vân Thiên Hoang chi chiến hẳn là thắng được. Đại chiến đồng thời còn giết nhiều như vậy hắc giao. Nếu như nàng thật liều lĩnh, Thất Huyền Cốc tuyệt đối phải bị nàng giết đến long trời lở đất. Nhưng nhược điểm của nàng quá rõ ràng. Nàng quá nặng tình nghĩa, nhớ tông môn, một khi cái này uy hiếp bị cưỡng ép, một thân thực lực đều là nói suông. Tần Vô Dạ nói, cho nên Lận Vô Nhai vong tình kiếm đạo, không có dạng này uy hiếp, chỉ cần chính hắn kiếm đạo có thể thành, Vấn Kiếm Tông có chết hay không cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Bất cứ lúc nào đều có thể phát huy ra muốn thực lực tới. Không sai biệt lắm, vậy ta vô tình chi? Đạo, rõ ràng là đúng. Ây, Tiết Mục thật là không có gì để nói. Người đang nghĩ tới lại là cái này. Đương nhiên là cái này. Chẳng lẽ Mạc Tuyết Tâm hạ chàng không nên nghĩ lại? Tự thân không có sơ hở. Sơ hở lại đều ở ngoài thân. Xác thực hẳn là nghĩ lại. Nhưng ta nghĩ lại phương hướng cùng ngươi khác biệt. Tần Vô Dạ cảm thấy hứng thú. Nói nghe một chút, Mạc Tuyết Tâm đều thảm thành dạng này. Bên người y nguyên có trưởng lão cùng đệ tử đi theo. Có ruột thịt đồ đệ vì nàng đau lòng thút thít. Đổi các ngươi hợp hoan tông người. Chẳng phải là người thức thời vì Tuấn Kiệt. Quay đầu liền nhập cốc cùng phản đảng trộn lẫn lên đi. Bên cạnh ngươi còn có thể thừa ai? Đây chính là nàng so ngươi cùng Lận Vô Nhai mạnh địa phương. Có làm được cái gì? Còn không phải như thường bị người phản loạn đuổi đi. Phản đảng không thể nào là đại đa số. Chỉ là thừa dịp trống rỗng lúc phát động. Có rất nhiều người là bất đắc dĩ tòng phạm vì bị cưỡng bức. Tỷ như thủ đình trưởng lão loại kia không hỏi thế sự. Vì sao lại nguyện ý thừa nhận phản đảng? Còn không phải mắt thấy Mạc Tuyết Tâm đại thế đã mất. Chỉ có thể trước vì tông môn ổn định suy nghĩ. Trên thực tế khẳng định là có rất nhiều người không quen nhìn loại này phản loạn. Thật làm cho Mạc Tuyết Tâm có trình độ nhất định ưu thế. Ta dám đánh cược trong cốc hơn phân nửa người nguyện ý vì nàng quay giáo một kích. Phản đảng căn bản đứng không vững. Đây cũng là ta có nắm chắc giúp nàng nguyên nhân. Tần Vô Dạ như có điều suy nghĩ. Tiết Mục lại nói. Đổi Lận Vô Nhai, hay là ngươi, chỉ có thể ỷ vào thực lực mình mạnh, tươi sống đem bọn hắn toàn bộ đánh phục. Đáng tiếc, trừ phi các ngươi có thể hợp đạo, nếu không thực lực còn không đủ để tạo thành kết quả như vậy. Cuối cùng còn chưa hẳn so ra mà vượt Mạc Tuyết Tâm có hy vọng. Tần Vô Dạ con mắt nháy nửa ngày, bỗng nhiên nói hay lắm, ta lựa chọn hợp đạo. Tiết Mục nhịn không được cười lên, đưa tay đi cào nàng ngứa, bảo ngươi ra, Tần Vô Dạ khanh khách cười. Diệp Cô Ảnh từ đầu đến cuối ở bên cạnh yên lặng nghe. Không có đi quản kia hai liếc mắt đưa tình. Nàng cảm thấy tiết mục nói rất có lý. Nếm thử não bổ một chút. Tỉ như nàng Diệp Cô Ảnh cấu kết Tiết Thanh Thu phát động phản loạn. Bày ra tốt, Ảnh Dực chết cũng không biết chết như thế nào. Coi như chạy đi, Vô Ngân Đạo tính tình. Người khác sẽ chỉ tiếp tục phụ thuộc tân chủ. Căn bản không ai vì Ảnh Dực kêu oan dương mắt. Cũng không giống như Thất Huyền Cốc. Còn có thể có tràn đầy lo lắng. Đương nhiên tiết mục cũng không cần thiết đối Vô Ngân Đạo phát động dạng này bày ra. Ảnh Dực bản thân liền là tiết mục rất trường kỳ người hợp tác. Tăng thêm nàng Diệp Cô Ảnh. Đạo này căn bản là ổn nơi tay. Kia Tần Vô Dạ đâu? Diệp Cô Ảnh quay đầu nhìn lại. Tiết mục cùng Tần Vô Dạ đùa giỡn cũng đã ngừng. Tiếp tục khôi phục ba người sóng vai nằm nhìn nóc nhà tư thái. Tiết mục năm năm, mí mắt đang đánh lộn. Giống như hôm nay cũng mệt mỏi. Có chút mơ mơ màng màng buồn ngủ. Mà Tần Vô Dạ trên mặt đã không có mới vừa rồi bị gãi ngứa ngứa lúc vui cười. Đôi mắt yếu ớt, thâm thúy vô cùng. Ai cũng không cách nào nhìn ra nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Tiết mục nói nàng thuần chân. Vẫn là thầy thế nào cũng nhìn không ra a. Kia mô bản, rõ ràng vẫn là một cái từ đầu đến đuôi yêu nữ a. Đúng vào lúc này, Tần Vô Dạ lại nói. Tiết mục nửa ngủ nửa tỉnh ứng tiếng. Nếu như ta gặp tuyệt cảnh, thật sẽ không có người vì ta thút thít sao? Tiết mục mơ mơ màng màng nói. Có a, ai? Trái tim các nàng cũng không có người nghĩ như vậy trung thực đâu. Trái tim ai vậy? Tiết mục nói lầm bầm. Sẽ vì ngươi khóc người. Đương nhiên là ta à. Diệp Cô Ảnh ngạc nhiên phát hiện. Tần Vô Dạ kia tĩnh mịch đôi mắt bỗng nhiên thay đổi cái bộ dáng. Trở nên sáng tinh tinh. Kia mừng khấp khởi mùi vị kém chút liền muốn tràn ra tới. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.